Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Nữ phụ xuyên qua mang theo không gian thăng cấp ở hậu cung. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu từ lúc Lý Công Công đem đồ ăn từ Ngự Thiện Phòng đến Nhu Phúc Cung liền bắt đầu sai người theo dõi. Chờ đến ban đêm, Hoàng thượng mang theo tiểu Lý Tử đi Nhu Phúc Cung, nàng gần như không thể tin vào lỗ tai của chính mình. Không phải Đức Quý Nhân bị cấm túc sao? Hai tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tại sao hoàng thượng đột nhiên đi đến Nhu Phúc Cung? Theo tay mắt của nàng ở Nhu Phúc Cung biết được là bởi vì Đức Quý Nhân tự mình xuống bếp nấu cơm cho hoàng thượng. Nàng không cho đây là lý do, phi tử trong cung không có xuống bếp sao, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là lần này hoàng thượng lại rời khỏi Nhu Phúc Cung rất sớm, còn hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được vào Nhu Phúc Cung. Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì không ai biết. Những tai mắt kia của nàng từ đều không đến được nhà chính, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Không thể làm gì khác hơn là để Tôn Ma Ma hạ mệnh cho tay mắt Nhu Phúc Cung, càng phải để ý nhiều hơn, có tình huống dị thường lập tức hồi báo. Hoàng hậu vuốt ve bụng không có động tĩnh của mình, suy nghĩ thất thần. Nàng ăn không ít đồ bồi dưỡng thân thể, tuy nói số lần nàng thi tẩm ít, mỗi tháng cũng chỉ có ngày mùng 1, 15 là 2 ngày. Có lúc nàng cùng tiểu công chúa để hoàng thượng để ý. Số lần thị tẩm trong tháng không quá 4 ngày, thái y đều nói thân thể nàng không có vấn đề, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh, nàng cũng sắp điên rồi. Bây giờ nàng có thể dùng dược thiện để khống chế chuyện mang thai của các phi tần, nhưng thời gian dài trong cung không ai mang thai, tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Nhưng bây giờ để các nàng mang thai là vạn vạn không thể. Trưởng hoàng tử nhất định phải từ bụng nàng sinh ra. Không chỉ có một mình hoàng hậu nghi ngờ, những nữ nhân khác trong hậu cung cũng mơ hồ. Cho tới nay, người bình tĩnh nhất là Phương Quý Phi lại hiếm thấy cười lạnh để cho tay mắt mình cũng chưa có động tác. Thủ đoạn tỉ mùi liễu thị đều cùng một kiểu, không có gì mới. Bất quá bây giờ xem ra, Lệ Quý Nhân so với Đức Quý Nhân kém cỏi hơn nhiều, đè ép một Huệ Phi đã bị hủy dung, nghĩ lại trong đầu thật không đơn giản. U Lan Điện. Thời điểm chạng vạng, Liễu Tương Nhã từ nơi Bích Thủy nhận được tin tức hoàng thượng đến Nhu Phúc Cung, không nhịn được cầm khăn tay xé thành hai mảnh. Quả nhiên, nàng quả nhiên đã khắc tinh của ta, mẫu thần nói không sai. Nàng cắn chặt môi dưới tự lẩm bẩm, ngay từ khi bị cấm túc còn có thể quyến rũ hoàng thượng. Chủ tử, hoàng thượng cũng không có ngủ lại, nghe nói chỉ dùng bữa tối rồi rời đi. Bích Thủy thấy sắc mặt chủ tử càng ngày càng kém, vội vàng trấn an nói, ăn xong bữa tối liền rời đi sao? Mi tâm Liễu Tương Nhã nhăn lại, ánh sáng trong mắt chớp lên. Tiểu cao tử có nói cái gì chưa? Bích Thủy lắc lắc đầu. Tiểu cao tử không thể đi tới phòng chính, cho nên không biết xảy ra chuyện gì. Có điều sau khi hoàng thượng rời đi, lại hạ lệnh cho hai hộ vệ trông chừng ở Nhu Phúc Cung. Lòng Liễu Tương Nhã trầm xuống, xem ra bên trong nhất định có bí ẩn, nàng mấp máy môi, phân phó Bích Thủy tiếp tục để tiểu cao tử theo dõi. Những ngày tiếp theo, nữ nhân hậu cung thiếu chút nữa đánh đổ nguyên bình giấm. Cứ mỗi đêm, hoàng thượng lại đến Nhu Phúc Cung dùng bữa tối. Tuy rằng không ngủ lại, chỉ dùng bữa, cũng đủ để làm phi tần trong hậu cung từ đó đến nay, vẫn chưa được gặp hoàng thượng, ghen tị tới phát cuồng. Trái lại, thái hậu không có phản ứng, hoàng đế yêu thích tài năng nấu nướng của Đức Quý Nhân cũng không phải là sủng hạnh. Sau đó rời đi, hoàng đế cũng có khi sẽ thị tẩm những nữ nhân khác trong hậu cung. Dù sao, số lần hoàng đế đến chỗ chỉ danh là nhiều nhất. Chẳng qua Đức Quý Nhân là người đầu tiên trong hậu cung lại dùng trù nghệ quyến rũ hoàng đế. Chỉ cần không độc sủng, nàng là mẫu hậu cũng không muốn quản nhiều, miễn tạo khoảng cách giữa mẹ con thì không tốt. Duy nhất có một điều làm bà bất mãn, đến bây giờ hậu cung chưa ai mang thai. Một tháng sau truyền đến tin tức Trù Ngại đức quý nhân không tồi, đặc biệt tay nghề ninh nước hầm canh, nữ nhân hậu cung bừng tỉnh, thì ra đức quý nhân dùng Trù Ngại quyến rũ hoàng thượng. Vì vậy phi tần hậu cung liền hành động, Mộ Dung Triệt hạnh phúc, mỗi ngày đều có phi tần đưa đồ ăn, nước canh tới cho hắn. Tử thần điện. Nghe Tiểu Lý Tử nói thuộc phi hầm một chén canh gà đương quy tới, khóe miệng Mộ Dung Triệt giật giật, trực tiếp đem chén canh gà bàn thưởng cho Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử vui mừng tạ ơn. Mấy ngày nay hắn rất hạnh phúc, mỗi ngày đều có canh bổ để uống. Nhóm người phi tần hậu cung căn bản không biết tất cả canh hầm đều vào bụng Tiểu Lý Tử, còn tưởng rằng hoàng thượng uống nữa chứ. Đương nhiên Liễu Tương Nhã không có đem nước canh đến cho Mộ Dung Triệt, không phải nàng không muốn, mà là Huệ Phi hết sức để ý nàng. Liễu Tương Nhã đối với chuyện này rất bực mình, từ khi Huệ Phi bị ái miêu của nàng ta hủy dung, vốn là một nữ nhân xinh đẹp ngay thẳng, đạo mắt biến thành một người bạo lực. Đặc biệt thời gian thỉnh an nàng mỗi ngày, Huệ Phi đều gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan tinh xảo của Liễu Tương Nhã. Nhìn đến khi Liễu Tương Nhã trong lòng sợ hãi, thời điểm hoàng thượng điểm bài của nàng thì lại càng kinh khủng hơn. Trong lòng Liễu Tương Nhã lại không có cách đáp lại, lại không có biện pháp gì, nàng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn ngầm, ở bên ngoài lại không được, nàng chỉ có thể làm nữ nhân biết phục tùng. Mỗi ngày ru rú trong U Lan Điện không được, để tránh cho ngày nào đó bị Huệ Phi vì ghen tị mà tính kế. May mắn nàng có ám trang, đối với chuyện phát sinh trong cung rõ như lòng bàn tay. Nhu Phúc Cung. Sau 3 tháng có thai, bụng Liễu Phi Dung cuối cùng cũng nhô lên. Ở trong hậu viện nằm trên cái giường lớn, bên cạnh còn có cái bàn nhỏ, trên đó có mấy đĩa điểm tâm. Liễu Phi Dung lười biếng nằm trên đó, hạnh nhi phe phẩy quạt tròn, gió nhẹ nhẹ thổi, mang theo tia cảm giác khoan khoái. Nghe Bạch Liên ở một bên nói người đưa thư nhớ kỹ, phải đưa cho Mộ Dung Triệt. Liễu Phi Dung nhèo hai tròng mắt, ăn điểm tâm, thưởng trà, vẻ mặt lười biếng cực kỳ thích ý. Ở phía xa, cứ giờ tí, Tiểu Cao Tử lại bận việc trong vườn rau, mắt thỉnh thoảng nhìn trộm, không có chuyện gì lại liền bỏ qua rồi. Chủ tử, ngài là nữ nhân mang thai đẹp nhất nô tỳ từng gặp. Trần ma ma vừa thiêu đôi dài cho tiểu hài tử, nhìn dung mạo Liễu Phi Dung trắng hồng, da thịt vẫn mềm mại như trước, nhìn không được tán thưởng. Phải biết rằng, cung phi sau 3 tháng mang thai, trên mặt bắt đầu xuất hiện tàn nhang, vì che giấu những thứ tàn nhang này, liền sử dụng son nước che giấu, lại không biết làm vậy, sắc mặt lại càng không tốt. Tuy rằng có một số khi mang thai không xuất hiện tàn nhang thì sắc mặt cũng vàng như nến, không có trắng hồng giống như sắc mặt của chủ tử. Hạnh nhi cũng gật đầu đồng ý. Nàng cảm thấy hình như càng ngày chủ tử càng mỹ lệ, làm cho người ta không thể rời mắt. Mỗi buổi tối khi hoàng thượng nhìn đến về phía chủ tử, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Căn bản không biết hoàng thượng nhìn là bụng Liễu Phi Dung. Nữ nhân mang thai đều là đẹp nhất, Liễu Phi Dung thuận miệng đáp, bưng nước ô mai lên uống một ngụm, cảm nhận cảm giác chua chua trong miệng, cả người thoải mái. Bây giờ nàng không còn xuất hiện việc thích ngủ cùng bệnh nôn ngén, không biết có phải là tác dụng của nước linh tuyền. Đây cũng không phải là đúng. Trần ma ma lắc đầu, thấy chủ tử uống xong chén nước ô mai nhỏ, lại thấy nàng khỏe mạnh, sau đó lại ở một bên, bắt đầu làm quần áo cho trẻ nhỏ. Khoảng thời gian này, hoàng thượng cũng không cho chủ tử đụng đến chuyện thiêu thùa, mỗi ngày chủ tử chuyện gì cũng không cần làm, chỉ ở trù phòng làm một chén canh hầm là được rồi. Lễ Vi Dung cười cười. Mỗi buổi tối, nàng đều vào không gian một lúc, uống nước linh tuyền, ăn trái cây, có khi nghịch nước sông, thêm nữa, hàng ngày Trần ma ma đều bắt mạch cho nàng, nàng cũng biết đứa nhỏ trong bụng mình rất khỏe mạnh. Lúc này, Bạch Liên đã đọc xong một đoạn sách, nhiệm vụ hôm nay cũng hoàn thành. Trần ma ma, bà nói xem, sau khi ta sinh đứa bé, có thể tự mình nuôi sao? Lông mày Liễu Phi Dung nhíu lại, vuốt ve bụng đã nhô lên, nhẹ nhàng hỏi, cùng với Bạch Liên và Hạnh Nhi bàn bạc một tháng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không có cái nào thích hợp, không khỏi có chút buồn bực. Tuổi bọn họ cũng còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm phong phú, nên cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Trần Mama sửng sốt, dừng tay đang thiêu, hỏi trở lại một câu không xác định. Có thể là được. Nếu chủ tử sinh cho hoàng thượng hoàng trưởng tử, hoàng thượng nhất định cho chủ tử thăng lên đến tần vị. Đến lúc đó, có thể nuôi dưỡng hoàng tử rồi. Liễu Phi Dung cười khổ. Nếu như thái hậu muốn ôm đi, thì làm sao? Bạch Liên liếc nhìn chủ tử, thay chủ tử mở miệng. Hạnh Nhi nói không phải là không đúng, cho nên không phải báo cho Trần Mama, Trần Mama cũng không biết. Đúng vậy. Nếu như thái hậu muốn ôm đi, chủ tử phải làm sao? Hạnh Nhi cũng nói. Thái hậu không thể nào nuôi dưỡng hoàng trưởng tử, hoàng thượng sẽ không cho phép. Trần Mama cười nói, điểm này xem ra nàng hiểu rất rõ. Trưởng hoàng tử sao có thể nuôi ở chỗ thái hậu được chứ? Đây là chuyện mà Đại Kiền chưa bao giờ có. Nếu như hoàng thượng không thích mẹ đẻ của hoàng trưởng tử, thân phận quá thấp sẽ ghi thành vị phi tần cao hơn. Chủ tử, không cần phải lo lắng quá. Cuối cùng Trần Mama an ủi, chỉ sợ nàng không vui, đến lúc đó đối với thân thể không tốt. Trần Mama, ta liền nói sự thật, ta nghe được tin thái hậu muốn cho một quý nhân phân vị thấp sinh hoàng tử, sau đó để quý phi nhận nuôi. Nếu như ta sinh được tiểu công chúa thì may, nhưng ngộ nhỡ là trưởng hoàng tử, ta sợ không giữ được. Suy nghĩ một chút, Liễu Phi Dung quyết định thẳng thắn nói với Trần Mama. Trần Mama cả kinh cau mày nói, chuyện này cũng rất khó xử lý, thái hậu mà nhúng tay, chuyện này liền khó giải quyết. Nhưng quý phi nguyện ý nuôi dưỡng con của người khác sao? Quý phi không muốn, nàng muốn tự mình sinh, nhưng thể cốt thân thể nàng quá yếu, rất khó mang thai. Vẻ mặt nhỏ nhắn Liễu Phi Dung nhăn lại, nàng ước gì Phương Chủy Danh có thể tự mình sinh, như vậy đến lúc đó vô luận như thế nào, đứa bé nàng sinh ra là hoàng tử hay công chúa, nàng cũng có thể tự mình nuôi dưỡng. Sinh hạ trưởng hoàng tử, nàng có thể thăng lên tần vị, sinh hạ công chúa, mặc dù không thể thăng chức, nhưng tối thiểu có thể tự mình nuôi. Mang thai khó khăn, không có nghĩa là không mang thai được. Trần Mama cười cười. Trước kia, nô tỳ từng hầu hạ sủng phi của tiền đế, thân thể nàng cũng yếu, cùng quý phi nương nương không khác nhau lắm, chỉ có điều vẫn có thể mang thai. Đường Kim Hoài Dương Vương chính là một ví dụ. Tuy nói thân thể yếu đuối, giàu gì cũng đã trưởng thành, cũng không có uy hiếp gì. Khi hoàng đế Mộ Dung Triệt lên ngôi, thuận lợi lên ngôi vương, hai mắt Liễu Phi Dung sáng lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến vị Mỹ Nam bị bệnh trong nguyên tác Hoài Dương Vương đó. Đúng vậy, không có gì là không thể, Phương Chủy Danh không phải vẫn muốn có một đứa con của chính mình sao? Nàng trước nghĩ lệch phương hướng, trực tiếp làm Phương Chủy Danh mang thai không phải là được rồi. Thế nhưng chuyện mang thai đứa nhỏ cũng không thể dễ dàng như thế. Chỉ là khóe miệng Liễu Vi Dung hơi mím, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, hiển nhiên nghĩ tới một biện pháp. Thấy chủ tử nâng lên khuôn mặt tươi cười, Trần Mama cũng yên tâm, cho là chủ tử đã được trấn an. Mắt thấy mặt trời càng ngày càng cao, bên ngoài cũng càng ngày càng nóng, rất nhanh để đến cơm trưa, tâm tình Liễu Vi Dung cực kỳ tốt, trở lại phòng ngủ. Ăn cơm trưa xong, Liễu Phi Dung cho Trần Mama đi nghỉ, chỉ để lại một mình Hạnh Nhi. Bạch Liên cũng rất thức thời coi chừng cửa ra vào, quan hệ của Hạnh Nhi với bằng hữu kia là bí mật, kết hợp với buổi sáng tâm tình chủ tử tốt, nàng nghĩ có thể chủ tử muốn hỏi tình huống vị bằng hữu đó. Thật ra, Bạch Liên đoán không phải không đúng, Liễu Phi Dung gọi Hạnh Nhi vào quả thật có liên quan đến vị bằng hữu đó. Hạnh Nhi cũng là người thông minh, thấy chủ tử lưu lại mình, sợ là có chuyện quan trọng muốn hỏi, vì vậy lẳng lặng chờ đợi. Hạnh Nhi, vì bằng hữu kia ở chỗ quý phi, nghe được những lời nói trên. Liễu Phi Dung nhìn bình hoa có những bông hoa hồng trên bàn, nhẹ giọng hỏi, Kể từ khi biết có ám vệ tồn tại, nàng cũng chú ý đến lời nói của mình. May mắn nàng có cảm giác nhạy bén, nàng biết người đó ẩn thân sẽ không tiến vào trong phòng ngủ, đoán chừng ẩn ở đầu xà ngang ở phòng ngoài. Chỉ cần nhỏ giọng nói, hắn sẽ không nghe được. Có thể, Hạnh Nhi gật đầu, sau đó liền đàm một người tốt, nhỏ giọng hỏi. Chủ tử, có phải ngài muốn biết tình hình của quý phi nương nương? Liễu Vi Dung cả kinh, xem ra nàng ấy với vị bằng hữu kia không đơn giản. Chỉ là Liễu Vi Dung sẽ không truy hỏi Hạnh Nhi là ai, thiết nghĩ thời điểm thích hợp nàng ấy sẽ tự nhiên cho nàng biết. Nhưng mà nghĩ tới chuyện quan hệ của Hạnh Nhi với bằng hữu này rất thân, lại không nói hắn hay nàng. Nếu như là nói hắn, đoán chừng là tiểu thái giám. Nàng ngước nhìn Hạnh Nhi, nhìn kỹ một chút, thật ra thì dáng dấp Hạnh Nhi cũng rất đẹp. Mặt trái táo tròn trịa, thời điểm cười lên mắt cong cong, khóe miệng còn có má lúm đồng tiền, hết sức ngọt ngào. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, chỉ là rất nhanh liền lướt qua trong đầu. Người nhớ hỏi thăm vị bằng hữu kia về tình hình quý phi nương nương thế nào. Liễu Vi Dung từ phía dưới ngăn kéo lấy ra một hộp gấm, mở lấy một tờ ngân phiếu đưa cho Hạnh Nhi. Ngân phiếu này là phí cho sự vất vả của ngươi. Hạnh Nhi vui vẻ nhận lấy, vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ làm xong. Liễu Vi Dung mím môi cười, Hạnh Nhi chính là có điểm đáng yêu này, tuy nói rất ham tiền nhưng cũng chỉ có mức độ. Chờ Hạnh Nhi rời đi, Liễu Phi Dung liền lấy cớ đi ngủ trưa, sai người giữ cửa, mình thì vào trong không gian lấy ra quyển sách đã ngã vàng, ghi những đơn thuốc. Lật đến một tờ, nhìn chằm chằm đơn thuốc phía trên, khóe môi khẽ nhếch, khiến Phương Chủy Danh làm một cái bia cho nhiều người nhắm vào cũng không tồi, không phải sao chứ. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy phương thuốc này nàng chỉ có thể nhìn không thể dùng, thật sự rất đáng tiếc, dù sao trong cung phân vị nàng cũng thấp, không có tư cách hẹn người nhà mình, rất nhiều chuyện đành bó tay bó chân. Trong phương thuốc đa số là cần những dược liệu trân quý, nàng căn bản không thể nào gom đủ. Hiện tại nàng không cho là vậy, những thứ cổ quái trong phương thuốc này có thể để cho người khác dùng rồi. Về phần sinh ra dạng gì thì kết quả chuyện này cũng không liên quan tới nàng. Ghi nhớ phương thuốc, đem sách thuốc để lại vào trong không gian. U Lan Điện. Môi đỏ mọng của Liễu Tương Nhã mím lại, chuyên tâm thiêu cây hoa sâm bụt, chẳng những thiêu trên khăn tay, trên váy cùng quần váy, cũng thiêu hoa sâm bụt. Nàng muốn hoa sâm bụt trở thành dấu hiệu của một mình nàng. Hoài Phi cũng chỉ là oán trách mà không làm gì khác, trong lòng nàng đang hối hận, ban đầu tại sao mình lại nhìn lầm. Tuy nói ban đầu không có tra ra tại sao Hoài Phi bỏ qua cơ hội thị tẩm hãm hại nàng, nhưng nàng cũng không có buông tha, vẫn âm thầm sai người theo dõi Hoài Phi. Chủ tử, cây hoa râm bụt hết sức bình thường, không xứng với ngài. Bích Thủy cao mày vẫn không hiểu tại sao chủ tử thay đổi sở thích, chủ tử không phải thích loài hoa tường vi sao? Ánh mắt Liễu Tường Nhã chợt lóe, trong lòng cũng đồng ý với lời Bích Thủy. Hoa râm bụt này cũng quá mức bình thường, mặc dù khi hoa nở cũng rất diễm lệ, nhưng lại sinh trưởng tùy tiện nơi ven đường, không thể so với những bông hoa rất dễ hỏng kia, liền dễ dàng bị xem là kém cỏi. Tuy nhiên vì muốn víu lấy thái hậu, hết thảy đều đáng giá. Không chỉ bỏ qua loại hoa mình yêu thích thôi sao, không được coi là lớn gì. Đột nhiên dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy có một cái bóng, nhìn thân người rất giống Tử Nhi trong sân của nàng. Theo tin tức của ám vệ, nàng biết được Tử Nhi là tay mắt của thái hậu phái tới, trong lòng khẽ động. Người không cảm thấy tình cảnh của chủ tử người bây giờ rất giống cây hoa râm bụt này sao? Tài Liễu Tương Nhã ngừng lại, thần sắc có chút ảm đạm, sâu kín nói. Bích Thủy sửng sốt. Đúng vậy, chủ tử giống như cây hoa sâm bụt kia, xinh đẹp đến mấy cũng không có người thương. Kể từ lúc vô tình biết được, mỗi lần hoàng thượng điểm bài chủ tử cũng không có chân chính sủng ái chủ tử, làm cho trong lòng chủ tử cảm thấy ủy khuất, bởi bất công nên bị tổn thương. Rõ ràng không có thị tẩm, lại vô duyên vô cớ bị các phi tần khác ghen ghét. Đặc biệt là Huệ Phi nương nương, mỗi ngày thời gian theo quy củ đến viếng thăm, luôn tìm mọi cách làm khó dễ. Thật may chủ tử có thể nhịn, nếu không đã sớm bị Huệ Phi nương nương hành hạ đến mức không chịu nổi. Cho nên ta rất thích cây hoa sâm bụt, ta hy vọng mình kiên cường giống hoa sâm bụt, cho dù hoàng thượng có ghét ta, ta cũng muốn sống kiên cường. Chủ tử, ngài nhất định sẽ khổ tận cam lai. Hốc mắt Bích Thủy đã đỏ ửng, cắn môi, kiên định nói. Hy vọng là vậy, thời gian không còn sớm, nên đi chép kinh thư cầu phúc cho Thái Hậu. Liễu Thương Nhã thả kim chỉ trong tay, cười nói. Chủ tử, ngài cứ rèn lén cầu phúc cho Thái Hậu nương nương lại không biết, ngài cũng cần gì phải làm vậy chứ. Bích Thủy vẫn không hiểu tại sao hai tháng trước chủ tử bắt đầu sao chép kinh thư. Mì mắt Liễu Tương Nhã rụ xuống, che giấu ánh sáng kích động nơi đáy mắt, ôm nhu cười nói. Thái hậu nương nương không biết thì đã sao, ta tự biết là được rồi. Sau khi nói xong, dư quang nơi khóe mắt lại liếc nhìn đạo bóng dáng kia đã rời đi, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Huệ Phi, ta xem ngươi còn áp chế ta đến lúc nào, tâm tình khoái trá đến thư phòng chép kinh thư. Ở bên kia, Tử Nhi cũng yên lặng tránh khỏi cung nhân, rời khỏi Vị Ương cung, lén lén đến Từ An cung. Thái hậu ngồi trên tháp quý phi, trong tay cầm một chuỗi hạt Phật châu, nghe Lu Ma Ma hồi báo, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Nàng thật sự nói mình giống hoa râm bụt sao? Đúng vậy. Tử Nhi đem đầu đuôi câu nói của lệ quý nhân thuật lại cho nô tỳ. Lưu Ma Ma ở một bên cười nói, tuy bà đã tâm phúc của Thái Hậu cũng không biết ý nghĩa của cây hoa sâm bụt kia đối với Thái Hậu. Không nghĩ tới, nàng thật sự yêu thích cây hoa sâm bụt. Thái Hậu cảm khái một câu, bà còn nhớ thời điểm tuyển tú. Ban đầu, vị lệ quý nhân này mặc một bộ quần áo, bên trên có thiêu cây hoa sâm bụt, liền đối với nàng có thiện cảm, sau lại trải qua điều tra, phát hiện nàng không hề đơn giản, liền cho là nàng biết được ý nghĩa cây hoa sâm bụt. Đối với bà, thông qua mama đã cáo lão về quê, thời điểm tiền tú cố ý giành được sự chú ý, liền đem nàng thả xuống. Lại nói đức quý nhân chọc giận tới bà liền tính toán thay đổi người chọn, lại cho người điều tra lệ quý nhân lần nữa, phát hiện nàng ta cùng lão ma ma kia hoàn toàn không có quan hệ nào, mới tình cờ biết nàng thật sự thích hoa râm bụt. Hoàn cảnh hiện giờ của lệ quý nhân cùng bà thời gian đầu cũng có chút giống, đều không phải là người hoàng đế thích, vì vậy Thái Hậu đối với Liễu Tương Nhã có chút cảm giác đồng cảm. Nô tỳ thấy trong lòng lệ quý nhân cũng là người vô cùng tốt. Nghe Tử Nhi hồi báo, lệ quý nhân hai tháng trước luôn luôn sao chép kinh thư, vẫn không biết thì ra nàng đang đáng cầu phúc cho Thái Hậu. Hôm nay tình cờ nghe được mới hiểu. Lưu Ma Ma thoạt nhìn có vẻ rất thích vị lệ quý nhân này. Trong lòng đệ quý nhân có tâm cơ, nữ nhân hậu cung nào mà không có nửa điểm tâm cơ, không phải tất cả mọi người sẽ hiếu thuận, nhưng mà vẫn giấu kín không có bộc lộ ra thì thật khó có. Nàng ngược lại là người có hiếu tâm. Thái hậu hài lòng gật đầu, bà vốn không thích tỉ muội Liễu gia, hôm nay xem ra lệ quý nhân cũng rất tốt, trước kia ấn tượng của bà đối với nàng quá mức phiến diện rồi. Lưu Ma Ma, liền chọn nàng đi, tối nay để hoàng thượng đến đây một chuyến. Liễu Tương Nhã tỉ mỉ bài trí một phen, cuối cùng cũng được vào mắt của Thái Hậu. Hoàng đế Mộ Dung Triệt sau khi nhận được lệnh triệu kiến của Thái Hậu đã đi đến một chuyến, lúc trở về cả gương mặt tuấn tú trầm xuống, lạnh khí quanh thân chợt giảm xuống, hù dọa không biết bao nhiêu phi tử ăn mặc xa hoa, tính toán vô tình gặp mặt hoàng thượng. Y Lan Điện. Hoàng đế Mộ Dung Triệt thường ngày cứ vào buổi tối lại tới, ăn xong bữa tối sau khi dùng xong canh mỹ vị tẩm bổ, lại ngoài ý muốn không có rời đi, mà trực tiếp đi bộ thong thả trong phòng ngủ của nàng, để lại Bạch Điên cùng Hạnh Nhi cùng với Tiểu Lý Tử canh giữ bên ngoài. Liễu Vi Dung đi theo sau Mộ Dung Triệt đi vào, bưng cho Mộ Dung Triệt một ly trà xanh, ngồi ở bên cạnh hắn, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hoàng thượng, tối nay ngài không đi sao? Mộ Dung Triệt liếc mắt nàng một cái, nhàn nhạt hừ một tiếng. Ừ. Liễu Vi Dung có chút khó xử, nhìn chằm chằm hắn, cố gắng ưỡn bụng nhỏ đã có chút lòi ra của mình, đôi mắt to nhìn rất vô tội. Hoàng thượng, người xem, tỳ thiếp thật sự không tiện phục vụ ngài. Mộ Dung Triệt nhíu mày, liếc nhìn đôi tay trắng nõn nhỏ bé của nàng, môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói, không phải còn có tay sao? Gương mặt Liễu Phi Dung đột nhiên đỏ hồng, hai tròng mắt trợn to nhìn hắn. Nàng không nghe lầm chứ? Nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Triệt có ý cười, hiểu ra hắn đang đùa. Đỏ ửng trên mặt Mộ Vi Dung cũng rút đi, nhãn châu xoay động quyến rũ cười, cánh tay như ngọc cố ý đùa dai vòng qua cổ hắn, gương mặt dán vào lồng ngực hắn. Nếu hoàng thượng muốn, cho dù thân thể tỳ thiếp không lanh lợi, cũng sẽ thỏa mãn hoàng thượng. Liễu Vi Dung nói xong, đột nhiên có chút méo mặt, tại sao mình có khả năng cảm nhận ảo giác rằng nhận thức sai về nam nhân? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Khóe miệng Mộ Dung Triệt co quắp, bàn tay cũng rất tự nhiên ôm sát eo nàng, nhíu mày cố làm ra vẻ không hiểu. Ừ, giả bộ, người lại đang giả bộ. Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn tròn, thầm hừ một tiếng, hai tay bắt đầu không khách khí đưa vào trong áo hắn. Đụng chạm không lưu loát của nàng làm cho dục hỏa thiêu đốt hắn, ánh mắt Mộ Dung Triệt trở nên sâu lại. Đức quý nhân. Hắn cúi đầu nghiêng gần đến xương quai xanh của nàng, thổi hơi nhẹ trên da nàng, bắt được tay nàng đàm loạn trên người hắn, miễn cưỡng nhắc nhở nàng, ngữ điệu ngoài ý muốn trầm thấp. Trừ phi nàng muốn cùng trẫm thử một lần, nếu không nhất định không nên cử động. Liễu Vi Dung không tin hắn sẽ không để ý chuyện nàng đang mang thai, vì vậy nàng càng không thèm để ý cảnh cáo của hắn, tai lại càng thêm không chút kiêng kỵ. Nàng thật sự càng ngày càng lớn mật. Đáy mắt Mộ Dung Triệt xẹt qua tia quang mang cực nóng, cúi đầu bỗng dưng nhẹ miết môi nàng, cảm giác được cái hồn của hắn hàm chứa chiếm đoạt, bàn tay đang dùng sức cởi vạt áo nàng. Nàng cả kinh, hai mắt trợn tròn. Hoàng thượng, không được, tỳ thiếp sai rồi. Mộ Dung Triệt, đã quá muộn, trẫm tiếp nhận sự quyến rũ của nàng. Sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Triệt ngày từ sớm đã rời đi. Liễu Vi Dung khóc không ra nước mắt, lắc lắc cổ tay thật chua xót. Nghĩ đến chuyện tốt tối hôm qua mình làm, gương mặt như lửa đốt trong nháy mắt trở nên hồng hồng, kiều diễm ướt át. Một đốm lửa nhỏ đủ để cháy lan rộng trên đồng cỏ, tin tức hậu cung so với tốc độ của lửa còn nhanh hơn. Vốn là phi tần hậu cung, đối với chuyện Liễu Phi Dung chiếm đoạt thời gian bữa tối của hoàng thượng đã hâm mộ và ghen tị, nhìn có chút hả hê, cho dù trù nghệ của người tốt hơn nữa, còn không phải cũng không thể giữ được hoàng thượng qua đêm sao. Nhưng hết thảy đều đã bị buổi tối hôm qua phá hỏng, hoàng thượng ngủ lại y lan điện. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Liên như thường lệ đem nước nóng vào trong phòng cho chủ tử rửa mặt, mới vào ngưỡng cửa liền vui mừng phát hiện chủ tử đã sớm tỉnh, sau đó phát hiện môi đỏ của chủ tử sưng lên hồng diễm, gương mặt tinh xảo dính một tia đỏ hồng. Chủ tử, môi ngài bị sao vậy? Không thể nào, tối hôm qua chủ tử được hoàng thượng sủng ái sao? Nhưng mà không phải chủ tử đang mang thai. Bạch Liên kinh hãi. Nàng cho là tối hôm qua hoàng thượng chỉ đơn thuần ngủ chung, không nghĩ tới. Không có gì, tối hôm qua bị muỗi cắn thôi. Liễu Vi Dung không tự nhiên tránh đi ánh nhìn của Bạch Liên, lúng túng tìm một cái cớ, cảm giác giọng nói có chút giống như cắn răng nghiến lợi. Thì ra là con muỗi, thật là một con muỗi lớn, ngay cả cổ chủ tử cũng bị cắn bị thương rồi. Nghe xong, Bạch Liên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liếc nhìn trên cổ trắng như tuyết của chủ tử có dấu vết, bừng tỉnh đại ngộ, che miệng cười trộm. Liễu Vi Dung nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng, gắt nàng một tiếng. Người lại nha đầu hư. Rửa mặt xong, thời điểm ăn điểm tâm, Hạnh Nhi nhìn thấy môi sưng đỏ của chủ tử cùng dấu vết sau cổ rõ ràng là dấu môi cắn, sắc mặt có chút cổ quái. Trần Ma Ma liếc nhìn nàng, nghiêm mặt nghiêm túc cảnh cáo. Chủ tử, nên tiết chế một chút, ngài hiện đang có tiểu hoàng tử, nhưng ngài lại giày vò đến không dậy nổi như vậy. Lời vừa nói xong, Lễ Phi Dung xấu hổ đến mức hận không thể có cái lỗ chui vào. Rốt cuộc người nào giày vò người nào, trong lòng hung hăng ghi thù trên người Mộ Dung Triệt. Rõ ràng không có làm, lại bị Trần Ma Ma nói nàng giống như bất mãn cho nên muốn làm. Cái lỗ nào để nàng chui xuống chứ? Những ngày kế tiếp, mỗi lần Mộ Dung Triệt lại đây, sau khi dùng bữa tối đều với phòng ngủ nán lại một lúc, sau đó tâm tình khoái trá rời đi, để lại Liễu Vi Dung vuốt ve bụng nhỏ đã nhô ra. Mỗi đêm đối mặt với Trần Ma Ma, hận rèn sắt không thành thép, im lặng rơi lệ, rõ ràng cái gì cũng không làm. Nàng cũng giải thích nhiều lần, nhưng người ta nhìn vào môi sưng đỏ của nàng, bộ dáng là nàng nói láo, khiến Liễu Vi Dung nghẹn họng không nói được. Tất cả cứ cảm thấy hình như Mộ Dung Triệt đang cố ý trêu chọc nàng. Một tháng sau, bụng Liễu Vi Dung dần dần nổi lên, quần áo rộng thùng thình, khó che đi dấu hiệu bụng nàng rõ ràng đã nhô lên, Liễu Vi Dung bắt đầu sầu lo. 4 tháng gần 5 tháng có bầu, bụng này giống như một quả khí cầu phồng lên, triệu chứng nôn ngén cùng buồn ngủ thì nhào kéo tới. Cứ tiếp tục tình hình này, tin tức nàng mang thai nhất định sẽ bị lộ. Đầu tháng 10, trời vẫn còn có chút nóng bức, bất quá so với 2 tháng trước tốt hơn nhiều. Ăn xong một chén cháo tổ yến, Liễu Phi Dung lấy tay lau khóe miệng một cái, Bạch Liên lấy điểm cho chủ tử để cho nàng thư thả nửa ngồi trên giường. Trần Ma Ma theo thông lệ chẩn mạch, sau khi chẩn mạch lại đi phòng bếp lấy đồ ăn. Bạch Liên, chuyện tiểu cầu tử xử lý tốt chưa? Tiểu cao tử chính là quả bom hẹn giờ, hiện tại nàng đang vùi trong phòng ngủ, không đi lại trong viện nữa, vận động cũng vào không gian. Đã đưa đi thận tư hình rồi, Bạch Liên nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt, hai tròng mắt Liễu Vi Dung híp lại, căng thẳng trong lòng rốt cuộc buông xuống. Hiện giờ nàng không hề đi đến phòng bếp nhỏ nữa, tránh cho tai mắt người khác phát hiện. Lại nói chút. Chị thấy Hạnh Nhi đầu đầy mồ hôi đi vào, sắc mặt không che giấu được sự vui mừng, cặp mắt nàng chăm chăm nhìn Liễu Vi Dung, sau đó hưng phấn nói. Chủ tử, thành công rồi. Thật, nàng tin tưởng, nàng thật sự sử dụng sao? Hai mắt Liễu Vi Dung sáng lên, vội vàng hỏi. Hạnh Nhi gật đầu liên tục, nháy mắt, giảo hoạt nói. Dĩ nhiên là tin tưởng. Đây chính là phương thuốc bí truyền sủng phi của tiên đế đã dùng. Chẳng ai biết sủng phi của tiên đế, quý phi tuy thân thể yếu đuối nhưng cũng sinh hạ Hoài Dương Vương, có thể không tin tưởng sao? Liễu Vi Dung cười cười, đúng vậy, có thể không tin tưởng sao? Quý phi đã qua đời rồi, đại cung nữ Tâm Phúc cũng đi theo, vì vậy phương thuốc bí truyền này liền bị chôn cùng. Nhưng nếu như phương thuốc bí truyền quý phi đã dùng qua này hư hư thật thật xuất hiện, cộng thêm phương chủ danh đang vô cùng khát khao sinh con của chính mình, nhất định nàng ta sẽ tin, thà có còn hơn không. Nhất định cũng sẽ có thái y xem xét, thái y nhất định sẽ kiểm nghiệm phương thuốc không hề có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, phương chủy danh nhất định sẽ không kịp đợi, liền sử dụng. Cứ như vậy, mang thai đứa bé là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn 1 tháng nữa thời gian cấm túc của nàng sẽ hết, đến lúc đó nhất định phải đối mặt với sự ghen tị cùng với thủ đoạn thâm độc của tất cả nữ nhân nơi hậu cung. Hiện giờ nhận được bảo đảm của Hạnh Nhi, rốt cuộc cũng có thể yên lòng. Tuy rằng nàng mang thai trước có khả năng rất lớn sinh hạ trưởng hoàng tử, nhưng có một người địa vị cao hơn, gia thế tốt hơn cũng mang thai, tối thiểu có thể chia sẻ một phần thù hận. Dù sao chỉ có mình nàng thì quá gây chú ý. Hạnh Nhi nói thành công, thật ra thì còn có một tầng ý tứ khác không rõ, chính là phương quý phi đã có dấu hiệu mang thai, rất nhanh sẽ gọi thái y tới chẩn mạch, thật là một tin tức tốt. Về phần chuyện phương chủy danh mang thai, tình hình bên trong chỉ có một mình Liễu Vi Dung biết. Lợi dụng phương chủy danh dùng phương thuốc quý để có con cũng không tồi, dù sao cũng không có gì tổn hại đến thân thể nàng. Nàng chỉ vì con của mình phòng ngừa chu đáo một chút. Dĩ nhiên nếu thuộc phi cũng có thể mang thai thì càng tốt, như vậy áp lực của nàng nhất định sẽ giảm nhiều. Đáng tiếc thuộc phi không có biện pháp làm được, không có người ra tay. Một quý nhân muốn mua chuộc người bên cạnh của một vị phi tần, đó là vọng tưởng, loại bỏ thái giám hoặc ma ma là ngược lại có thể. Bạch Liên ở một bên nghe được không hiểu ra sao, chỉ hiểu ý tứ trong lời nói của chủ tử, hình như là bảo Hạnh Nhi đưa Phương Quý Phi phương thuốc sinh con bí truyền. Nhưng từ đâu chủ tử có bài thuốc sinh con bí truyền? Song nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Hạnh Nhi làm ra. Bạch Liên đem cây trăm hoa bích ngọc hoàng thượng ban trước đó vài ngày thưởng cho Hạnh Nhi. Có công tự nhiên có thưởng, mà kệ Hạnh Nhi là như thế nào làm được, tóm lại đối với nàng có lợi là được. Dù sao cho tới bây giờ Liễu Phi Dung nàng cũng không ra tay, cho dù có điều tra cũng không tìm ra chứng cứ. Có không gian đúng là thuận tiện, dễ dàng giấu kín chứng cứ. Hạnh Nhi vui mừng mà tiếp nhận trăm hoa, cực kỳ yêu thích sờ sờ, sau đó cài lên trên đầu, vui vẻ cười, híp mắt lại thành hai đường cong. Chủ tử rất hào phóng, chỉ cần cố gắng làm xong việc chủ tử giao phó thì sẽ có thưởng. Mà Hạnh Nhi nàng chỉ cần trò chuyện cùng bằng hữu có quan hệ rất thân kia, lờ đãng một chút, nói chủ tử muốn nàng làm chuyện là có thể đạt được mục đích, lại không cần dùng thủ đoạn phá hư quan hệ của bọn họ, cuộc sống thật rất hứa hẹn. Chủ tử, chúng ta giải quyết tiểu cao tử, có thể khiến đại tiểu thư sinh lòng cảnh giác hay không? Vẻ mặt Bạch Liên đột nhiên lo lắng. Nhất định sẽ. Chỉ là thời gian cấm túc của ta còn một tháng mới kết thúc. Đến lúc đó, nàng nhìn thấy ta chẳng những không gầy, hơn nữa còn có bộ dáng mang thai, sẽ biết người nguyện trung thành với ta. Khóe miệng Liễu Phi Dung cong lên, tuy rằng lúc trước là bất đắc dĩ cho Bạch Liên một cơ hội lựa chọn, nhưng hiện giờ xem ra thật không tệ. Bạch Liên gật đầu, đúng vậy, sớm muộn sẽ biết nàng cần gì ở chỗ này lo lắng chứ. Quan hệ của chủ tử cùng đại tiểu thư sợ là không trở về được như lúc trước. Không sao, Liễu Phi Dung không thèm để ý, trong lòng lại cười lạnh, đã sớm không trở về được ngày trước rồi, nguyên thần đã chết, Liễu Tương Nhã cùng Liễu phu nhân thật ác độc, không biết thân thể này rốt cuộc ngăn trở các nàng cái gì, phải trăm phương nghìn kế diệt trừ nàng. Thậm chí lúc cùng yến, Liễu Tương Nhã còn hãm hại nàng, phá hủy danh tiếng của nàng, chớ nói chi là sai khiến Bạch Liên bỏ thuốc, thù này đã sớm không cách nào hóa giải. Xé ra tầng mặt ngoài này cũng tốt, tránh khỏi mỗi lần đối mặt với nàng đều phải bày ra khuôn mặt dối trá. Liễu Tường Nhã hiện tại so với nguyên tác thì hình tượng dịu dàng xinh đẹp, khéo hiểu lòng người đã sớm sụp đổ. Chỉ là công khai đối phó trực diện cùng Liễu Tường Nhã đúng là tìm đường chết. Trong nguyên tác, người của Phương Quý Phi rất nhiều nhưng cuối cùng cũng tranh đấu tới sụp đổ. Hạnh Nhi ở một bên cũng gật đầu, nàng cảm thấy tỷ tỷ chủ tử thật quá ác độc, lại muốn hạ độc chủ tử. Tâm tư của nàng hiện giờ hoàn toàn hướng về chủ tử. Sau khi kết thúc cấm túc, chủ tử sẽ phải đối mặt với mọi người. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Bạch Liên nhìn bụng đã nhô ra rõ ràng của chủ tử, khó nén lo lắng. Liễu Phi Dung thở dài. Đây là việc không có cách nào. Hoàng hậu cùng Phương Quý Phi sẽ là người đầu tiên muốn diệt trừ nàng nhất, chớ nói chi là Huệ Phi, Thục Phi, Thái hậu đoán chừng sẽ không ra tay, nhưng cũng sẽ không che chở. Sự hấp dẫn của trưởng hoàng tử không phải ai cũng đều có thể chống lại được. Liễu Phi Dung nàng cũng không nghĩ rằng Phương Chủy Danh mang bầu, mình liền an toàn. Nàng chỉ không muốn Thái hậu ôm đứa bé của mình đi, cho dù đứa bé nàng sinh ra là hoàng tử hay là công chúa. Đồng thời, trong lòng Liễu Phi Dung nghĩ mình may mắn bởi mang thai đúng vào lúc này. Nếu là một năm sau mang thai sẽ giống Liễu Tương Nhã trong nguyên tác. Bất kể như thế nào, nàng cũng không đảm bảo giữ được đứa bé. Bởi vì hai năm sau, thân thể Thái hậu suy yếu, nàng đưa ra yêu cầu thì Mộ Dung Triệt cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên trong nguyên tác, đứa bé của Liễu Tương Nhã mới có thể dễ dàng ôm đi như vậy. Vì ương cung U Lan Điện. Chủ tử, tiểu cao tử người của chúng ta bị bắt rồi. Nghe nói bởi vì không tuân thủ quy củ, tự mình tiến vào buồng, bị tam tiểu thư đưa đi thận hình tư rồi. Sắc mặt Bích Thủy có chút không vui, nói ra tin tức vừa nhận được, rốt cuộc Bạch Điền làm việc thế nào, thế nhưng làm cho các nàng mất một tai mắt ngầm. Phải biết, tai mắt ngầm của các nàng vốn không có nhiều, mất đi một người đều khiến họ không cách nào tiếp nhận được. Liễu Tường Nhã nghe vậy, đôi mày vá trong tai rung lên, không cẩn thận đâm vào ngón tay, bị đau cao mày. Vội lấy khăn tay, xoa xoa phía trên giọt máu, đáy mắt thoáng qua tia lạnh đùng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao tiểu cao tử lại đột nhiên vào phòng chính của Tam muội chứ? Nô tỳ không biết, chỉ là theo một tai mắt ngầm của chúng ta ở thần tư hình nói, tiểu cao tử là bị Tam tiểu thư ra lệnh đưa qua. Bích Thủy cắn môi nói. Sắc mặt Liễu Tương Nhã bỗng dưng trầm xuống, đáy mắt thoáng qua một chút vẻ lo lắng, nhíu mày, thần sắc u ám, hỏi: "Không phải nàng phát hiện tiểu cao tử là người của chúng ta chứ? Chẳng lẽ Bạch Điên phản bội chúng ta rồi?" Bích Thủy cả kinh, đúng vậy, tại sao nàng không nghĩ tới khả năng này? Nô tỳ cũng không biết. Điều tra, ta cảm thấy Nhu Phúc Cung có chút thần bí. Chúng ta sai Bạch Liên bỏ thuốc đã gần 2 tháng, theo lý thuyết cũng phải phát tác, khiến cho Tam muội giờ phút này gầy như cây tăm. Nhưng mỗi ngày, hoàng thượng đều đến dùng bữa tối, tình huống này rất khác thường. Ta cảm thấy Bạch Liên phản bội chúng ta. Liễu Tương Nhã cẩn thận cân nhắc một chút, nụ cười hơi trầm xuống, đáy mắt hiện lên ý lạnh. Còn nữa, nhớ sai tai mắt ngầm của chúng ta ở thận hình tư, hỏi tiểu cao tử một chút, tình hình hiện tại của Tam muội như thế nào? Mấp máy môi, nàng đầy bổ sung một câu. Dạ, Bích Thủy có loại dự cảm xấu, xem ra Bạch Điên thật sự có khả năng bị Tam tiểu thư thu mua rồi, đây không phải là tin tức tốt. Móng tay Liễu Tương Nhã cắm vào lòng bàn tay thật sâu, mọi chuyện đây lần nữa thoát khỏi bàn tay nàng. Nếu Bạch Liên phản bội chủ, Tam muội chắc chắn sẽ không tin tưởng nàng nữa. Nàng vẫn cho rằng Liễu Phi Dung còn là con người trước đây, đối với nàng vẫn còn vô cùng tin tưởng. Không nghĩ tới lòng đã sớm thay đổi, trước chỉ là cùng nàng đóng kịch. Đến buổi tối, rốt cuộc Bích Thủy mang đến một tin tức xấu. Khí sắc Liễu Phi Dung rất tốt, thậm chí so với trước kia còn tốt hơn, chẳng lẽ hàn độc trong cơ thể nàng ta đang từ từ bị loại trừ. Điều này không có khả năng, mẫu thân đã nói, độc tính của thuốc kia sẽ tích lũy, đến thời điểm nhất định sắc mặt sẽ càng ngày càng kém, thậm chí từ từ chết đi. Nếu khí sắc Liễu Phi Dung càng ngày càng tốt, vì vậy Liễu Tường Nhã có thể khẳng định là do Bạch Liên giúp nàng ta chăm sóc thân thể. Quả nhiên Bạch Liên phản bội chủ. Xem ra nàng và Tam muội cắt đứt hơi sớm, đây thật sự là tin tức xấu. Chỉ là cũng may hiện giờ trên đầu nàng còn có cây to, chính là Thái Hậu. Nếu như có thể, Liễu Tương Nhã thật không muốn dựa vào Thái Hậu, nhưng không có nếu như, trừ con đường này, nàng thật không có con đường khác. Việc hoàng thượng chán ghét nàng, đến bây giờ cũng không có mảy may thay đổi. Liễu Tương Nhã nheo mắt đẹp, đáy mắt hiện lên chút u ám. Hiện giờ Nhu Phúc Cung không có tai mắt ngầm, không cách nào nắm giữ động tĩnh của Tam muội, mọi chuyện sẽ thoát khỏi tính toán của nàng. Tại sao vận khí của nàng ta có thể tốt như vậy chứ? Liễu Tường Nhã hùng hăng nắm chặt áo ngoài, ghen tị, trong mắt che giấu thế nào cũng không được. Nếu như lần đó chìm dưới nước khiến nàng ta chết đi thì thật tốt. Chết ngược lại sạch sẽ, còn sống chính là cùng nàng tranh giành. Quan sư cung. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Chủy Danh mang theo tia khiếp sợ cùng không dám tin, nhưng nhiều hơn nữa là vui mừng, vuốt ve phần bụng bằng phẳng, nàng thật sự mang thai rồi sao? Chỉ có một lần, nàng chỉ mới thì tẩm một lần thì mang thai, ông trời đúng là đang chiếu cố nàng. Thái y, người xác định không chẩn sai chứ? Thái y này là người của Thái hậu, cũng coi như là người của nàng. Y thuật tốt lại hết sức đáng tin tưởng. Lần này lấy hình thức xem bệnh, dù sao thân thể nàng yếu, gọi thấy y tế cũng rất bình thường. Phương Chủy Danh chỉ muốn xác nhận một chút, lão thấy y gật đầu. Vi thần khẳng định, mạch tượng quý phi nương nương là mạch hỷ, vả lại đã mang thai một tháng rồi. Thật tốt quá, bổn cung rút cuộc đã mang thai. Phượng Quý Phi cực kỳ vui mừng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong mắt thông suốt thoáng hiện, nghĩ đến tối hôm qua Thái hậu cô cô nói muốn nàng giúp đỡ Lệ quý nhân, khiến Lệ quý nhân sinh hoàng tử rồi nhận làm con trên danh nghĩa của nàng, trong lòng liền buồn bực không chịu được. Cả đêm trằn trọc trở mình khó có thể ngủ, đặc biệt nghe nói buổi trưa Thái hậu cô cô triệu kiến hoàng đế qua đó, rồi sau đó hoàng đế ngủ lại nơi của đức quý nhân, thì không nhịn được khóe miệng dâng lên nụ cười châm chọc. Một đêm không ngủ đủ, kết quả chính là hôm nay lúc dùng bữa cảm thấy hết sức không thoải mái, thậm chí ngửi thấy mùi vị cá thì nôn không ngừng. Nàng liền suy đoán có thể mình mang thai, nhưng lại không dám khẳng định, dù sao hoàng thượng cũng chỉ mới lầm hạnh nàng một lần. Tỷ lệ mang thai quá thấp, nhưng hôm nay được thái y trả lời khẳng định, trong lòng nàng mừng như điên. Hiện giờ nàng đã có con của chính mình, thái hậu cô cô hẳn sẽ buông tha ý tưởng đó. Thế nhưng nàng không biết rằng thái hậu căn bản sẽ không buông tha, bởi vì nàng biết thân thể cháu gái mình có bao nhiêu sức lực, cho dù thật sự mang thai đứa bé có thể giữ lại được hay không cũng khó nói. Nếu như có thể sanh ra được, đứa bé nhất định sẽ không khỏe mạnh, nói không chừng giống như bộ dạng Hoài Dương Vương hiện tại là một ấm sắc thuốc, cũng không có bao nhiêu tác dụng cả. Tứ đại cung nữ thân cận nàng cũng vui mừng vì chủ tử, liên tiếp chúc mừng chủ tử. Sau khi dặn dò thái y không tiết lộ tin tức nàng mang thai, Phương Chủy Danh liền bắt đầu bận rộn, dĩ nhiên không thể nào lừa gạt thái hậu. Khi thái hậu biết Phương Chủy Danh mang thai, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo không phải mừng rỡ mà là tức giận. Nàng thật không biết trời cao đất rộng, không nghe khuyến cáo của mình mang thai đứa bé. Gần đây thái hậu dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, sợ là chịu đựng không tới đợt tuyển tú 3 năm sau, gia tộc lại đưa một tú nữ vừa độ tuổi tuyển tú vào cung. Lưu ma ma, người nói đứa bé chữ danh kia có phải quá mức ngang ngược? Tài chỉ là muốn nàng nhận một hoàng tử khỏe mạnh, nàng lại muốn tự mình sinh, đây không phải liều mạng sao? Vẻ mặt thái hậu giận dữ, rất tức giận nói với Lưu ma ma. Thái hậu ngài, ngàn vạn lần đừng tức giận, có lẽ quý phi nương nương chỉ muốn một đứa bé thuộc về mình. Lưu ma ma nhìn rất thấu đáo, nữ nhân nào lại muốn nuôi đứa bé của người khác, huống chi nàng còn trẻ tuổi, tướng mạo lại đẹp như vậy. Thái hậu nương nương tuy nói là vì nghĩ cho gia tộc, nhưng đối với Phương quý phi cũng rất để ý, chỉ là quý phi không nhận ra khổ tâm của thái hậu. Cái gì đứa bé thuộc về mình, nàng cũng không nhìn xem, chính bản thân có thể sinh ra đứa bé khỏe mạnh sao? Thái hậu hung hăng vỗ mặt bàn, tức giận trách mắng. Thái hậu sợ là không sống được mấy năm, năm xưa lúc bị đài vào lãnh cung, thân thể liền bị phá hủy, sau đó dù lại được vua cưng chiều, tỉ mỉ điều dưỡng, cũng không trở về như ngày trước được. Hoàng đế từ nhỏ đã lạnh lùng, không thân thiết với nàng, khi đó nàng vì tranh thủ tình cảm, quả thật cũng có chút coi thường hắn, quan hệ mẹ con có chút lạnh nhạt, làm cho nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ quý phi nương nương đã mang thai, nếu bị đồn đại ra rất nguy hiểm. Nô tỳ cho rằng quan trọng nhất là quý phi nương nương giữ được đứa bé, những thứ khác chờ sau lại nói tiếp. Lừa ma ma ở bên cạnh đề nghị. Thái hậu suy nghĩ một chút cũng đúng, bây giờ không phải lúc nổi giận, liền phân phó Lưu ma ma phái người có kinh nghiệm phong phú đến bảo vệ Phương Chủy Danh, giúp nàng an thai. Tử thần điện. Mộ Dung Triệt sau giữa trưa khó được nhàn nhã nằm nghỉ, chánh sự thuận lợi khiến hắn nhẹ nhõm không ít. Mấy ngày nay thỉnh thoảng trêu chọc đức quý nhân cũng đủ để tâm tình hắn vui vẻ. Trước hai đại gia tộc của Huệ Phi cùng Thục Phi âm thầm liên hiệp, lại bị Lệ quý nhân trong lúc vô tình phái đi, tiết kiệm cho hắn không ít sức. Lệ quý nhân này vẫn còn có chỗ dùng, thật đúng là một vũ khí sắc bén. Về phần yêu cầu của mẫu hậu lại làm cho vị hoàng đế nhờ hắn hết sức không kiên nhẫn. Lúc mới bắt đầu bảo hắn điểm bài đức quý nhân nhiều một chút, hiện tại lại bảo hắn điểm bài Lệ quý nhân nhiều một chút. Mẫu hậu có ý định gì chẳng lẽ hắn không rõ? Chỉ là thái hậu nhất định phải thất vọng rồi.

Thấy sắc trời không còn sớm, tinh thần lập tức rung lên, sai người đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Bạch Liên thấy vậy không nói gì. Chủ tử không nghe lọt rất bình thường, dù sao không phải đọc cho chủ tử nghe, là cho tiểu hoàng tử trong bụng chủ tử. Bữa tối, Mộ Dung Triệt mang theo tiểu lý tử công công đúng giờ đi tới. Dùng qua cơm tối, Mộ Dung Triệt giống thường ngày đi vào nội thất, Bạch Liên đỡ lấy Liễu Phi Dung theo sát tiến vào, bên ngoài lưu lại tiểu lý tử cùng Hạnh Nhi coi giữ. Liễu Phi Dung ưỡn bụng ngồi bên cạnh Mộ Dung Triệt, tự mình pha trà cho hắn, động tác tự như nước chảy mây trôi, hết sức vui tai vui mắt. Trà ngon, rót một ly cho Mộ Dung Triệt, hướng hắn nâng nụ cười rực rỡ lấy lòng rất nhiều so với bình thường, cười nói tự nhiên. Hoàng thượng, thỉnh dùng trà. Mộ Dung Triệt nhíu mày, không thích hợp. Từ thời điểm cơm tối, Đức Quý Nhân vẫn giống như chó nhỏ lấy lòng hắn, nhất định là có chuyện gì yêu cầu hắn. Ừ, nhàn nhạt gật đầu, nâng đi trà lên, uống một hớp, khóe môi cong lên khó thấy. Chờ sau khi Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, Liễu Phi Dung vội vàng hỏi. Hoàng thượng, trà này như thế nào? Cũng không tệ lắm. Mộ Dung Triệt liếc nhìn nàng, chậm rì rì nói. Cũng không tệ lắm sao, đây là nàng dùng linh tuyền pha trà, có cần kén chọn như vậy sao chứ? Liễu Phi Dung âm thầm lào bào, nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười nịnh hót. Hoàng thượng thích là tốt rồi. Nói đi, là chuyện gì? Đối với cái bộ dáng này của nàng, Mộ Dung Triệt không nhìn được nữa, để ly trà trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi. Liễu Phi Dung nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tiến vào vấn đề chính, mới vừa nhìn bộ dáng nịnh hót của chính mình, chính nàng cũng phỉ nhổ. Nàng kéo kéo tay áo hắn, ưỡn bụng cọ trên người hắn, phè phẩy cánh tay của hắn làm nũng. Hoàng thượng, nơi này có tỳ thiếp thiếu ba cung nữ nhị đẳng, ngài có thể bổ sung giúp tỳ thiếp sao? Giọng điệu ngọt ngáy của Liễu Phi Dung khiến chính mình cũng không chịu nổi. Nhưng khi nhìn gương mặt hưởng thụ của Mộ Dung Triệt, trong lòng một trận khinh bỉ. Quả nhiên nam nhân đều thích nữ nhân làm nũng. Về sau nếu có việc cầu xin hắn đều hướng hắn làm nũng, lầm bầm nói. Nào biết Mộ Dung Triệt đang cố gắng giả bộ trấn định, kỳ thật trong lòng lại chán ghét giọng nói ngọt ngáy của nàng. Cánh tay cũng nổi lên một tầng gai ốc, thiếu chút nữa hất tay của nàng ra. Chuyện này không phải hoàng hậu quản sao? Nàng nói hoàng hậu đưa ba cung nữ tới cho nàng, vậy là được chứ gì? Mộ Dung Triệt quyết định trả thù nàng một phen, ai bảo nàng làm vậy, hắn cũng rất khó chịu trong mắt. Nhưng là Liễu Phi Dung nóng nảy, nếu như để hoàng hậu đưa người tới, nàng cũng không cần cầu xin hắn. Mộ Dung Triệt dù bận vẫn ung dung nhìn bộ dáng gấp gáp rồi lại không biết nói thế nào của nàng. Bạch Liên ở một bên nhìn hoàng thượng trêu chọc chủ tử còn tưởng là thật, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trần Ma Ma cảm thấy chủ tử cùng hoàng thượng ở chung rất tự nhiên hòa hợp. Hoàng thượng, Liễu Phi Dung dùng ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhìn hắn, cổ họng gọi hắn một tiếng. Thân thể Mộ Dung Triệt không tự giác rung lên bần bật, lập tức quyết định không trêu chọc nàng nữa. Nghe thanh âm ngọt ngáy của đức quý nhân này quả thật là một loại hành hạ. Được rồi, trẫm đồng ý với nàng, ngày mai để tiểu lý tử đưa ba cung nữ tới đây. Tạ hoàng thượng. Mặt mày Liễu Phi Dung lập tức hớn hở, vô cùng thân mật khoác cánh tay hắn. Trải qua mấy ngày ở chung, nàng và Mộ Dung Triệt đã tự nhiên hơn rất nhiều. Ừ, đúng rồi, hoàng thượng, có thể đừng cho Bạch Liên đọc những thứ cái gì trị quốc, các loại sách thời bình kia hay không? Mỗi lần tỳ thiếp nghe đều muốn ngủ, tỳ thiếp ngủ, đứa bé trong bụng khẳng định cũng cùng ngủ, liền không nghe đến rồi. Liễu Phi Dung có chút được một tấc lại tiến một thước, yêu cầu nói. Khóe miệng Mộ Dung Triệt giật giật, cái gì nàng ngủ, đứa bé trong bụng cũng ngủ, lời như vậy nàng không biết xấu hổ nói ra sao. Trần Ma Ma bị những lời này của Liễu Phi Dung làm cho nghẹn lời. Vậy nàng muốn nghe cái gì? Có điều chỉ có thể là sách, hoàng tử của trẫm không thể học những thứ lung tung, mê muội mất cả ý chí gì đó. Mài kiếm Mộ Dung Triệt nhíu lại, thanh nhàn mà nói một câu. Nhãn châu Liễu Phi Dung xoay chuyển, cười giảo hoạt nói. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử phải hiểu biết một chút lãnh thổ Đại Kiền triều chúng ta đúng hay không? Cho nên, có phải hoàng thượng nên cho người đưa chút tạp thư tới đây? Ừ, rất có đạo lý. Mộ Dung Triệt gật đầu tán đồng, hai mắt Liễu Phi Dung sáng lấp lánh nhìn hắn, vẻ mặt mong chờ, nhanh đáp ứng đi. Chỉ là hoàng tử của trẫm còn nhỏ, không cần nghe những cái này. Mộ Dung Triệt chậm rì rì đáp lại một câu. Hoàng thượng, thấy Mộ Dung Triệt không chú ý đến khuôn mặt tươi cười của Liễu Phi Dung, nhất thời sụ xuống. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, trẫm còn có việc phải xử lý. Nàng tốt nhất là dưỡng thai, đừng nghĩ những thứ chuyện lung tung kia. Mộ Dung Triệt thở dài, vuốt ve bụng dưới hơi nhô của nàng, đứng dậy rời khỏi. Sau khi Mộ Dung Triệt rời đi, Liễu Phi Dung than thở một hồi, chỉ than thở một câu, tại sao hoàng thượng lại nhận định đứa bé trong bụng nàng chính là một hoàng tử. Ngộ nhỡ sinh ra một công chúa, ngày ngày nghe Bạch Liên đọc những sách kia, hắn sẽ không sợ bồi dưỡng ra một công chúa dũng mãnh sao chứ? Cuối cùng nàng liền bỏ qua. Thời gian rất nhanh, lại qua nửa tháng, cách ngày cấm túc kết thúc còn nửa tháng. Nửa tháng này, Liễu Vi Dung hết sức thích ý, triệu chứng đầu ngán bắt đầu từ từ giảm bớt. Nghe nói, quan sư cung của Phương Chỉ Doanh bị Thái Hậu cho người canh giữ hết sức nghiêm mật, làm Hoàng hậu, Thuộc Phi, Huệ Phi cùng với những vị phi tần không thể nào xuống tay được. Trong lòng liền một trận xúc động, quả nhiên có Thái Hậu che chở chính là an toàn. Chỉ là gần đây tâm thần nàng không chút yên ổn, cảm giác giống như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Vị Ương cung, U Lan điện. Bích Thủy thần sắc vội vã đi vào, bên tai Liễu Tương Nhã nói thầm vài câu, sắc mặt Liễu Tương Nhã đại biến, thân thể khẽ run, cầm ly trà nắm thật chặt trong tay, cắn răng kinh ngạc xác nhận nói: "Bích Thủy, chuyện này là thật sao?" "Nô tỳ xác định." Bích Thủy nặng nề gật đầu. Ba một tiếng, sắc mặt Liễu Tương Nhã âm trầm đáng sợ, ly trà trong tay bị ném mạnh trên mặt đất, tàn nát dưới đất, bắn tung tóe thành một vũng nước. Trong lòng Bích Thủy cũng rung lên, tính tình chủ tử càng ngày càng nóng nảy, tiểu thư ôn nhu uyển chuyển hàm xúc ngày trước càng ngày càng ít gặp. Tại sao lại phát hiện ra? Đã mấy tháng rồi. Liễu Tương Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo, đôi bàn tay trắng như phấn trong tay áo hơi hơi nắm lại, thanh âm rét lạnh hỏi: "Tại sao Liễu Phi Dung mang thai, hàn độc trong cơ thể nàng ta sớm tích tụ không ít, sợ là Bích Thủy đã nghĩ sai rồi." Nàng kinh nghi bất định trừng mắt nhìn Bích Thủy. Bích Thủy lại lần nữa dâng lên cho chủ tử một ly trà nóng, sau đó nhỏ giọng êm tai nói: "Là tai mắt ngầm ở Ngự Thiện phòng của chúng ta đoán ra. Từ sau khi hoàng thượng đến Nhu Phúc cung dùng bữa, đều trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn đưa qua, mà bên trong nguyên liệu nấu ăn đều tăng thêm một hai loại nguyên liệu nấu ăn vô cùng bổ dưỡng. Nhất là dùng cho phụ nữ mang thai ăn mà nói thì chính là đại bổ." Thấy chủ tử cẩn thận lắng nghe, Bích Thủy tiếp tục nói: "Cái này cùng đồ ăn trước đây của hoàng thượng không giống, đồ ăn mỗi ngày đều do tiểu lý tử công công đưa qua, nếu không cẩn thận, căn bản không phát hiện được." Liễu Tương Nhã đang thổi bọt trong ly trà, thân thể nhất thời dừng lại, hai tròng mắt nheo lại. "Cho nên, các ngươi liền phỏng đoán nàng ta mang thai, mà không phải các ngươi tận mắt nhìn thấy." "Vâng." Bích Thủy kiên trì gật đầu. Liễu Tương Nhã nhẹ nhàng thở ra, thì ra chỉ là suy đoán, nhìn không được trừng mắt liếc Bích Thủy một cái, tức giận nói: "Nói không chừng tiểu lý tử công công muốn tẩm bổ cho hoàng thượng." Chuyện không xác định như vậy cùng nói với nàng, xem ra tai mắt của nàng cũng có thời điểm không thông minh. "Không phải, chủ tử." Bích Thủy vội vàng muốn giải thích. "Chủ tử, người nghe nô tỳ nói, nô tỳ là trải qua việc suy nghĩ tường tận rồi mới nói cho chủ tử biết." Liễu Tường Nhã nghe được Bích Thủy chỉ ra suy đoán, đơn giản chính là không có hứng thú, chỉ là tùy ý nói: "Người nói một chút xem." "Chủ tử, ngài ngẫm lại đi, vì sao tiểu lý tử công công không sai người tăng thêm những nguyên liệu nấu ăn này trong bữa ăn của hoàng thượng, lại cứ cố ý tăng thêm vào bữa tối của hoàng thượng? Hơn nữa còn trực tiếp đưa nguyên liệu qua Nhu Phúc Cung, nội tình chắc chắn có chuyện khó nói. Tiếp tục, Liễu Tương Nhã không chút để ý nghe, nàng rất tin tưởng đối với việc mẫu thân hạ hàng độc cho Liễu Vi Dung, chỉ cần không phải nhìn thấy nàng ta mang thai xuất hiện trước mặt mình, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Trước còn tưởng rằng tai mắt ngầm nhìn thấy tam muội mang bụng lớn thì ra chỉ là suy đoán, hại nàng bị hoảng sợ vô ích một hồi. Bích Thủy không biết Liễu Vi Dung bị hạ hàng độc cho nên mới cảm thấy suy đoán của mình cực kỳ đáng tin. Hơn nữa cứ vài ngày lại thay đổi một hai loại, tai mắt ngầm phụ trách kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần đều ghi chép lại nguyên liệu nấu ăn. Về sau trong lúc vô ý hắn phát hiện, mỗi lần nguyên liệu nấu ăn tăng thêm đều trùng hợp là nguyên liệu nấu ăn vô cùng bổ dưỡng dành cho phụ nữ mang thai. Bích Thủy tiếp tục nói ra suy đoán. Bích Thủy, người nói những thứ này quả thật rất đáng nghi ngờ. Có điều, người cũng không biết trong cơ thể tam muội có hàng độc, mà còn là từ từ tích lũy gần 9 năm. Hàng độc nặng như vậy, cho dù có điều dưỡng tỉ mỉ, không có khả năng chỉ có 8 năm 10 năm có thể bỏ qua. Quả thật, không có khả năng mang thai. Liễu Tương Nhã nhấp một ngụm trà, nhìn chằm chằm mảnh nhỏ trên đất, cười lạnh nói. Bích Thủy kinh ngạc, vậy mà còn có chuyện này. Xem thần sắc chủ tử, chẳng lẽ hàng độc là do Liễu phu nhân hạ này cũng thật quá đáng sợ. 9 năm, chuyện này không phải là bắt đầu từ khi tam tiểu thư 5 tuổi đã bị hạ hàng độc sao? Bích Thủy, ngươi là tâm phúc của ta, ta mới nói cho ngươi chuyện này. Cho nên không có tận mắt nhìn thấy tam muội bụng lớn thì không nên suy đoán lung tung. Thần sắc Liễu Tương Nhã nhàn nhạt nhắc nhở, Bích Thủy rùng mình vội vàng gật đầu nói vâng. Sau đó bắt đầu thu dọn mảnh nhỏ trên mặt đất, đem vết nước đọng lại lau đi. Liễu Tường Nhã nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của chính mình, cảm giác được năm đầu ngón tay cũng đều lạnh, miệng cười khổ. Hoàng thượng không có sủng hạnh nàng, làm sao nàng có thể mang thai hài tử được chứ? Không có hoàng tử bên người, nữ nhân phân vị thấp ở hậu cung thật đáng buồn. Mỗi ngày đều để cho Huệ Phi làm loạn, chịu đựng hành động kỳ quái của nàng ta, nàng cũng chịu đủ. Trước kia nàng không tin số mệnh, coi thường việc mẫu thân mê tín nói lời của cao tăng, hiện giờ nàng tin rồi. Bởi vì Liễu Phi Dung tồn tại, từ khi tiến cung tới nay nàng liền bị ngăn trở mọi nơi, bình thường vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, làm cho nàng hết sức không thoải mái. Sâu xa nhìn những chiếc lá cây đảo quanh theo gió bên ngoài cửa sổ, Liễu Tương Nhã hùng hăng cắn môi dưới, âm thầm nắm chặt tay thề. Cho dù như vậy, nàng cũng tuyệt đối không chịu thua. Liễu Vi Dung làm sao có thể tốt hơn so với nàng, đời này không có khả năng sinh con. Trong hoàng cung, một phi tử nếu như không có hài tử bên người, sớm hay muộn gì cũng bị người khác bỏ quên mất. Cho nên chỉ cần hoàng thượng sủng hạnh nàng, nàng sẽ có biện pháp mang thai được. Cho dù hoàng thượng không để lại, để cho tiểu lý tử công công dùng phương pháp ấn huyệt đạo ngăn việc mang thai, nàng cũng có biện pháp ứng phó. Thời điểm lần đầu tiên là bởi vì trong lòng nàng không có chuẩn bị, đã bị mưu hại, không thể kịp thời chuẩn bị trước, bằng không thì hiện tại có thể nàng đã mang thai, làm sao đến phiên Phương Quý Phi chiếm vị trí đầu tiên chứ. Trong khi Liễu Tương Nhã nghiến răng nghiến lợi, ở đầu kia hoàng hậu cũng cắt cao nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn mấy tháng nay hoàng thượng sai người từ Ngự Thiện Phòng đem đến Nhu Phúc Cung dùng. Trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tràn đầy u ám cùng kiên kỵ. Không phải chỉ có người Liễu Tương Nhã có thể nhìn ra nguyên liệu có vấn đề, người của hoàng hậu cũng không kém. Bản cung nói, tại sao buổi tối hoàng thượng nhất định phải tới Nhu Phúc Cung? Hóa ra là có nội tình, thật ra là muốn giấu giếm tin tức đức quý nhân mang thai. Hoàng hậu gắt gao nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn, vừa phẫn nộ lại ghen tị, trong mắt bắn ra tia sáng, làm cho người ta sợ hãi. So với quý phi thì sớm hơn 5 tháng, giấu giếm cũng thật kỹ. Xem ra, khẳng định bên người của nàng có người biết y thuật, khả năng rất lớn, có thể là ma ma giáo dưỡng mà hoàng thượng đưa đến, Trần ma ma. Thời điểm phát hiện nàng mang thai, phỏng chừng có liên quan đến việc hoàng thượng đột nhiên đến Nhu Phúc Cung 4 tháng trước. Khi đó, bản cung tưởng rằng do đức quý nhân dùng thủ đoạn quyến rũ hoàng thượng, không nghĩ tới là mang đông tự. Tốt, thật sự rất tốt. Sắc mặt hoàng hậu càng ngày càng hung dữ, sau cùng hung hăng vỗ mặt bàn, bóp một tiếng, hai cung nữ Tâm Phúc đứng bên cạnh rung lên bần bật, thân thể rụt lại. Hoàng hậu không phải Liễu Tương Nhã, nàng chỉ cần phỏng đoán mà có một tia khả năng thì liền tin tưởng không buông tha. Thà rằng giết làm 1000 cũng không buông tha một cái. Vấn đề hoàng tử đã thành một khối tâm bệnh của hoàng hậu rồi. Lúc này Tôn Ma Ma vừa lúc bưng dược thiện hoàng hậu muốn ăn hôm nay vào, nghe được tiếng vang liền hoảng sợ. Nương nương, người nào trêu chọc người tức giận như vậy? Tôn Ma Ma đem dược thiện vào, liếc mắt hai cung nữ một cái, hai cung nữ Tâm Phúc kia thức thời thối lùi ra ngoài canh chừng. Thấy hai người kia rời đi, hoàng hậu mới nói: Ma Ma, tại sao mệnh bản cung khổ như vậy? Người xem, đã có hai người mang thai rồi. Hoàng hậu gặp được Tôn Ma Ma, bắt lấy cánh tay đang bưng thuốc của bà, kích động khóc. Nương nương, người nào lại mang thai rồi? Tôn Ma Ma thấy nương nương chịu đả kích, nghe giọng nói giống như là có phi tần khác mang thai, làm sao có thể, dược thiện cũng không phải là dùng để trưng bày. Là đức quý nhân, đức quý nhân nàng mang thai. Ma Ma, không phải người nói nàng đã uống thuốc sau bữa ăn sao? Làm sao có thể mang thai? Tới cùng là lỗi ở đâu? Chẳng lẽ thuốc kia là vô ích? Hoàng hậu kích động khiến cho cả khuôn mặt trở nên hung dữ, đôi mắt cũng đỏ bừng. Nô tỳ không biết. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy đức quý nhân uống hết. Nô tỳ cũng không biết sao đột nhiên thuốc kia không có tác dụng rồi. Tôn Ma Ma cũng chấn kinh, mang chén thuốc trong tay đặt lên trên bàn. Đức quý nhân vậy mà lại mang thai, tính tính thời gian rất nhanh đã qua 6 tháng, giấu giếm cũng lâu thật. Trách không được, nương nương lại phẫn nộ cùng thương tâm như vậy. Chẳng lẽ dược thiện kia xảy ra vấn đề? Tôn Ma Ma, ngày đó lúc người bưng dược thiện, chẳng lẽ trên đường đi Nhu Phúc Cung không tránh né học đồ thái y viện vụng trộm đem bột phấn rắc vào trong chén thuốc sao? Hoàng hậu trừng mắt nhìn Tôn Ma Ma, cắn răng suy đoán. Mặc dù học đồ thái y viện đi theo, nhưng quả thật nô tỳ đã vụng trộm đem bột phấn rắc vào. Chẳng lẽ bởi vì buổi sáng hôm đó nô tài rắc bột phấn bị gió thổi đi không rắc vào sao? Tôn Ma Ma nhớ tới 5 tháng trước khi nàng đang vụng trộm đánh học đồ của thái y viện rắc bột phấn thì có một trận gió thổi tới. Xem ra cũng chỉ có thể vì cái này. Dù sao cũng đã hơn 5 tháng, những phi tử sủng hạnh qua đều không mang thai. Giờ phút này hoàng hậu chỉ có thể oán hận ông trời, vận khí đức quý nhân này cũng quá tốt. Có điều vận khí tốt của nàng cũng sắp kết thúc. Hoàng hậu nắm chặt tay thành quyền, đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Tôn Ma Ma, bản cung nhớ tới chúng ta có một ma ma làm cơ sở ngầm ở phòng bếp nhỏ của Như Phúc Cung, đúng hay không? Tôn Ma Ma gật đầu, tinh quang trong mắt chợt lóe, biết hoàng hậu nương nương muốn làm gì, tuy nhiên vẫn thấp giọng hỏi. Đúng vậy, nương nương là muốn. Hoàng hậu nheo trong mắt, đáy mắt hiện lên tia ngoan độc, nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Không sai, bản cung muốn đức quý nhân sảy thai. Phương quý phi nàng không thể nhúng tay hạ thủ, nhưng đối phó đức quý nhân thì đơn giản hơn nhiều. Tôn Ma Ma, khoảng thời gian trước, người chúng ta không phải nghiên cứu ra một loại phấn xạ hương phá thai, khi cho vào nước sẽ không mùi không sắc không hương sao? Sai người đem đến cho cơ sở ngầm kia, thả vào trong thực phẩm ngày thường đi. Xạ hương này không tác dụng đối với hoàng thượng, nhưng có tác dụng rất lớn đối với phụ nữ mang thai. Huống hồ, phấn xạ hương này vốn có tác dụng mạnh hơn với loại thuốc cũ. Xạ hương vốn là có tác dụng trợ sản, mang thai gần 6 tháng, nếu trợ sản mà nói, rất dễ dàng tổn thương cho cơ thể người mẹ. Vận khí không tốt hoặc là thân thể không tốt, một xác hai mạng là rất có thể. Đúng vậy, nương nương. Tuy nhiên phấn xạ hương kia chưa sử dụng qua, không biết có hiệu quả hay không. Tôn Ma Ma gật đầu, có điều thời điểm nói đến xạ hương kia, đáy mắt hiện lên tia chần chờ. Khẳng định có hiệu quả. Xạ hương này vốn là bột phấn cũ, chỉ là cho thêm nguyên liệu khác. che giấu bớt mùi thơm của xạ hương thôi. Hoàng hậu rất có lòng tin đối với xạ hương này, đây là vũ khí sắc bén nàng dùng để đối phó với nữ nhân mang thai nơi hậu cung. Mà lúc này Liễu Vi Dung không biết chuyện mình mang thai đã tránh thoát khỏi Liễu Tương Nhã, nhưng không tránh được tay mắt của hoàng hậu, nhưng lại có một nguy cơ lớn hơn nữa đang chờ nàng. Hôm nay giấc ngủ trưa kéo dài đến xế chiều, vậy mà Liễu Vi Dung hiếm thấy gặp ác mộng rồi. Trong mộng, nàng mơ thấy bản thân mình sinh non, trong mộng nhìn nàng giống như rất thống khổ, ôm bụng của mình, hạ thân còn có rất nhiều máu, chính mình lại không cảm giác được đau, nàng sợ hãi, nàng liều mạng hô hoàng thượng, thái y, nhưng không ai tới cứu nàng. Sau cùng, nàng chỉ có thể ôm bụng của chính mình, chịu đựng cảm giác đau tâm tê liệt phế, trơ mắt nhìn một nam thai đã hình thành trong bụng bị chảy mất, nàng sợ tới mức hét chói tai rồi tỉnh lại. Bạch Liên đang trông chờ bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai, liền vội vàng tiến vào. Chủ tử, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Liên vừa tiến tới, liền chạy tới bên giường, khẩn trương bắt lấy tay Liễu Phi Dung, lo lắng, mang theo ân cần hỏi. Liễu Phi Dung tỉnh lại, phát hiện toàn thân mình ra đầy mồ hôi, là mồ hôi trên mặt xốc mạnh chăng lên, nhìn thấy bụng mình vẫn rất tốt, vỗ vỗ lồng ngực đang nhảy kịch liệt, thở dốc một hơi. Chỉ là giấc mộng, Liễu Phi Dung tự an ủi mình. Phỏng chừng cấm túc cũng sắp kết thúc, chính mình quá mức khẩn trương rồi. Ta không sao, vừa mới gặp cơn ác mộng thôi. Sắc mặt khẽ biến thành màu trắng, Liễu Vi Dung giật giật khóe miệng, vỗ vỗ tay nàng, lòng còn sợ hãi. Không có chuyện gì, chỉ là ác mộng, cũng không phải là sự thật, chủ tử đừng quá lo lắng. Bạch Liên vội vàng an ủi chủ tử, đứng dậy rót cho chủ tử đi trà. Liễu Vi Dung gật đầu uống một ngụm trà lại, sắc mặt tái nhợt, dần dần có chút huyết sắc. Bởi vì có ám vệ, Mộ Dung Triệt rất nhanh liền biết chuyện Liễu Vi Dung gặp ác mộng bị kinh tỉnh, môi mỏng mấp máy, mắt âm u, xem ra hắn đưa ba cung nữ đi qua cũng không thể nào giảm bớt bất an của nàng. Đến buổi tối, hoàng thượng mang theo tiểu lý tử đi Nhu Phúc Cung, đầu kia hoàng hậu liền nhận được tin tức, biết được cơ sở ngầm kia đêm nay sẽ hạ phấn xạ hương vào bữa tối, nhìn không được thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tôn ma ma, không phải người sẽ dặn dò cơ sở ngầm phòng bếp nhỏ, để cho nàng hạ thuốc lúc bữa trưa của đức quý nhân sao? Tôn ma ma cả kinh, lúc này mới nhớ tới chuyện này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần bà trả lời, hoàng hậu cũng nhìn ra được. Hai mắt nàng khép chặt, hai tay nắm thành quyền, âm thầm cầu nguyện người bên hoàng thượng không kiểm tra ra được phấn xạ hương. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên sử dụng, hy vọng phấn xạ hương có thể tránh khỏi được đợt kiểm tra này. Hoàng đế Mộ Dung Triệt đến chỗ Y Lan Điện, Nhu Phúc Cung bữa tối đã được chuẩn bị rất tốt. Thời điểm mang thức ăn tới, Liễu Vi Dung không biết tại sao tim đập thật mạnh, lại nghĩ đến ác mộng buổi chiều, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, chút lo sợ, nghi hoặc cùng bất an lại kéo tới. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Mộ Dung Triệt phát hiện vẻ khác thường của nàng, trầm giọng hỏi, trong giọng nói hỗn loạn một tia quan tâm. Bẩm hoàng thượng, tỳ thiếp không có chuyện gì. Liễu Vi Dung lắc lắc đầu, chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn chuyện nàng gặp ác mộng lúc chiều, mơ thấy con bị chảy mất rồi. Bỗng dưng hai mắt nàng trợn to, nghĩ tới một khả năng, có phải ác mộng buổi chiều là một loại ám chỉ có người muốn hại con nàng. Mộ Dung Triệt thấy thế cho rằng nàng còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của ác mộng, vì thế nắm tay nàng biểu tình nhu hòa. Có chuyện gì không giải quyết được, có thể nói cho trẫm biết. Liễu Phi Dung bị bàn tay to ấm áp của hắn nắm chặt, trong lòng cảm thấy yên ổn không ít, vội vàng gật đầu. Bạch Liên cùng các nàng khác đem đồ ăn lên xong, liền đứng một bên, khắp phòng bốn phía đều là mùi đồ ăn, khiến người khác phải nuốt nước miếng. Tiểu lý tử để cho thái giám bên cạnh cứ theo lẽ thường kiểm tra, không có phát hiện vấn đề gì. Liễu Vi Dung nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, ngoại trừ đậu hũ cay cùng với cá nấu dưa cải chua đều là một màu món ăn gia đình, khẩu vị cực kỳ nhẹ, đương nhiên còn có một nồi canh gà mùi thơm bay bốn phía.

phỏng chừng cũng sẽ trúng chiêu. Món ăn hoàng đế ăn hàng ngày cũng dám động tay động chân. Nhưng hoàng đế ăn không có chuyện gì, nàng ăn thì thiếu chút nữa sinh non. Thật sự làm người ta khó lòng phòng bị. Thái y rất nhanh được mời tới, chuyện tiểu lý tử vội vàng mời thái y, rất nhanh bị phi tử trong cung biết rõ, hoàng hậu cũng nhận được tin tức, xem ra đức quý nhân cũng trúng chiêu rồi. Hiếp hiếp mắt, khóe miệng dương lên thoáng qua ý cười, sai người tiếp tục theo dõi Nhu Phúc cung. Người đến là viện trưởng thái y viện Mạc Thái Y. Vừa vào, thái y đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, thấy hoàng thượng liền vội vàng quỳ xuống. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi, nhanh chuẩn bệnh cho đức quý nhân. Mộ Dung Triệt vội vàng nói, trực tiếp cho thái y chẩn bệnh cho Liễu Vi Dung. Thái y có chút chấn kinh, nhìn bụng đức quý nhân phồng lên. Đức quý nhân mang thai, nhìn bộ dáng xem ra đã 5-6 tháng. Tại sao thái y viện lại không biết? Có điều, hiện tại không phải thời điểm nghĩ những thứ này, tình hình đức quý nhân hình như không tốt, vội vàng giữ vững tinh thần, bắt mạch cho nàng. Rất nhanh, hắn thu tay, cung kính hồi báo. Hoàng thượng, đức quý nhân bị động thai khí, còn có dấu hiệu sinh non. May mắn, nguy hiểm, nhưng vẫn giữ được thai nhi. Đợi vi thần kê đơn thuốc dưỡng thai, sau đó cho đức quý nhân uống lại được. Liễu Phi Dung cùng Mộ Dung Triệt đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đoán chừng là linh tuyền hoàn toàn phát huy tác dụng, bụng của nàng hiện tại đã không đau nữa. Mạc Thái Y, người hãy đi tìm hiểu nguyên nhân, đức quý nhân bị động thai khí là cái gì? Mộ Dung Triệt suy nghĩ đến chuyện chính mình thiếu chút nữa mất đi một hoàng tử, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng trở nên lạnh lùng. Mạc Thái Y lau mồ hôi, hơi cúi đầu suy nghĩ, cẩn thận đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, xem mạch tượng của đức quý nhân, nhất định là dùng thuốc trợ sản, dẫn đến đau bụng, còn thiếu chút nữa là đẻ non. May mắn thân thể đức quý nhân khỏe mạnh, lúc này mới có thể bảo vệ được thai nhi. Thuốc trợ sản, sao có thể chứ? Liễu Vi Dung kinh hô, về điểm y thuật của ông ta, chẳng lẽ không biết thuốc trợ sản là loại thuốc có mùi, nàng cũng được xem là người có giác quan nhạy cảm, lại không nhận ra bất luận mùi hương nào. Vì thần chẩn đoán bệnh sẽ không sai, còn tại sao lại có loại thuốc như vậy, vì thần cần kiểm tra. Không biết trước khi đức quý nhân đau bụng, đã ăn những cái gì? Chủ tử ăn bữa tối nay mới bị đau bụng, Bạch Liên ở một bên trả lời. Hoàng thượng, vi thần có thể kiểm tra bữa tối đêm nay một lần được hay không? Mạc Thái Y nghe vậy, trầm ngâm hỏi. Có thể. Tiểu lý tử, đưa Mạc Thái Y tới đại sảnh. Giọng nói Mộ Dung Triệt lạnh như băng, làm cho thân thể tiểu lý tử run lẩy bẩy, vội lĩnh mệnh mang theo Mạc Thái Y đi ra nội điện. Hoàng thượng, có phải chuyện tỳ thiếp mang thai bị bại lộ rồi? Cho nên mới có người nghĩ muốn mưu hại con của tỳ thiếp. Liễu Vi Dung có chút khẩn trương, kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Triệt, thần sắc bất an hỏi. Mộ Dung Triệt biểu tình ôn nhu, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, không nói gì thêm. Tuy nhiên nhìn biểu tình của hắn, Liễu Vi Dung cũng đoán được khuôn mặt thanh tú khẽ sụp xuống. Đừng lo lắng, có trẫm ở đây rồi. Hắn thấp giọng trấn an nàng. Sau một lúc lâu, vẻ mặt của thái y ngưng trọng đi vào. Kiểm tra ra cái gì sao? Nhu hòa trên mặt Mộ Dung Triệt thu lại, môi mỏng mím chặt, ánh mắt bất ngờ lạnh xuống. Không cần phải nói, xem bộ dáng của thái y, hắn đã biết kết quả. Không nghĩ đến vậy mà lại có người to gan lớn mật hạ dược vào thức ăn của hắn. Liễu Vi Dung cảm nhận được toàn thân hắn đang rất tức giận, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng âm trầm, làm nàng hoảng sợ. Bẩm hoàng thượng, vi thần kiểm tra trong thực phẩm đêm nay, phát hiện trong đó có không ít xạ hương. Trong lòng Mạc Thái Y chấn kinh với chuyện này, xạ hương cũng không phải xạ hương bình thường, người bình thường cũng sẽ không thể nghiên cứu chế tạo ra loại xạ hương này, đoán chừng người hạ dược đức quý nhân có thân phận rất cao. Bởi vì xạ hương hắn kiểm tra qua, đối với nam nhân thì không có tác dụng gì. Tuy nhiên, đối với phụ nữ có thai lại có tác dụng trợ sản mạnh mẽ. Đức quý nhân thật sự cũng rất may mắn, vậy mà có thể tránh qua kiếp nạn này. Xạ hương không phải có mùi sao?